Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, nàng là ẩn thân người. Một tòa rất thành phố lớn xung quanh thông thường sẽ có một tòa hoặc nhiều tòa vệ thành. Những này không phải là bị hút máu, chính là thơm lây như là Tokyo bên cạnh Yokohama. Bàn về thành thị quy mô đủ để xếp tới toàn quốc 5 vị trí đầu. Nhưng Osaka bên người Nara sẽ không có trở thành vệ thành điều kiện. Cũng may dựa vào tự thân du lịch tài nguyên, Nara thị cũng không có trở thành bị hút máu kẻ xui xẻo nhưng vội vàng chạy đi Shimojima Kiyomi. Không lòng dạ nào thưởng thức Nara di tích cổ phong quang. Tokyo di tích cổ nàng đều vẫn không có xem xong đây. Lại nói chính mình tránh thoát oanh tạc dinh thự đạo trường cũng có thể tính được là văn vật. Kansai người tản mạn nàng xem như là thật sự đã được kiến thức. Ở lục soát ban đêm xe buýt mỗi mảnh đất mới không có phát hiện Hirano Eiko tung tích sau. Khoa thứ 5 xuôi dòng mà lên. Bỏ ra không tới 2 giờ công phu liền điều tra rõ Hirano Eiko là ở lên vừa đứng Nara xuống xe này. Một tay sớm xuống xe trò vặt đối với người bình thường tới nói vô cùng tốt. Nhưng đối với bọn họ công an tinh anh tới nói còn thiếu rất nhiều. Lại giảo hoạt phạm nhân bọn họ đều bắt qua nhưng manh mối đến nơi này dĩ nhiên liền cứng lại. Rồi, Shimojima Kiyomi không thể chờ đợi được nữa muốn từ Nara phương diện điều đến đầu đường quản chế. Dù sao không phải Tokyo Osaka như vậy, trọng yếu rất thành phố lớn. Nara siêu tự nhiên ứng đối bộ ngành còn đang gầy dựng. Không có cách nào chỉ có thể cùng công an, cảnh sát hiệp đồng. Này vừa đến vừa đi liền không biết lãng phí bao nhiêu thời gian hơn nữa Shimojima Kiyomi luôn cảm. Giác, điều tra tốc độ như thế chậm như là có người từ bên trong làm khó dễ. Cố ý chậm lại điều tra tốc độ các nàng khoa thứ 5 sẽ không có người từ bên trong làm khó dễ. Nếu như làm khó dễ, cũng chỉ có thể là Kansai bản địa phái đang làm chuyện xấu suy đoán chung quy là suy đoán. Cường Long không ép địa đầu xa đạo lý Shimojima Kiyomi vẫn là hiểu được. Trực tiếp làm rõ chỉ trích Osaka phương diện làm khó dễ. Sẽ chỉ làm hiệu suất làm việc càng thêm hạ thấp. Hơn nữa nếu là oan uổng Kansai phương diện, Shimojima Kiyomi cũng không muốn trên lưng bốc lên Tokyo. Địa phương đối lập nồi nấu quạng nhưng món nợ này nàng đã ở cừu hận trong lòng thuật tiểu sách vở. Nhớ rồi, Osaka có thể tuyệt đối không nên làm cho nàng tóm được khuyết điểm, chính là chỗ này, khoa thứ 5. Cùng Osaka hỗn hợp đoàn xe đứng ở nay ở nhà đinh trên đường phố. Ở đoàn xe phía trước chính là mục tiêu vị trí khách sạn như thế hẻo lánh địa phương. Vốn là thành thị khu vực biên giới, lại hơi hơi hướng tây đi một điểm sẽ đi ra khu dân cư chui vào rừng rậm cây trong biển. Đối phương lựa chọn ở đây e sợ cũng là làm bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị có phải là chính mình. Lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, như thế chỗ thật xa trong khoảng thời gian ngắn tra xét không đến cũng là bình thường Shimojima. Kiyomi quyết định cho Kansai người một cơ hội, sau đó Kansai người cầu nàng làm việc, nàng sẽ không bàng quan không có tùy tiện tiến vào. Đoàn xe phân tán. Bước thứ nhất chính là trước tiên đem khách sạn xung quanh con đường vây lấp kín lại. Phòng ngừa đối phương chạy trốn. Từ Tokyo phương diện đưa tới đặc thù lưới thương. Súng đã quy mô nhỏ phái phát tuy rằng không có sáng tỏ chứng cứ. Nhưng đối phương nếu cùng Moribe Takeo tiếp xúc, cái kia có không có khả năng cũng là một tên siêu tự nhiên tồn tại. Đây thật sự là nói không chừng sự tình. Dù sao vị này bình thường nữ tử học sinh cấp 3 còn có một tầng thân phận chính là Jinja bên trong. Làm công vu nữ tầng này thân phận cùng siêu tự nhiên sản sinh liên hệ lại chuyện đương nhiên. Có điều, nếu là xem thường bị đối phương giết ngược lại, bọn họ khoa thứ 5 liền mất mặt cơ sở nhân viên không rõ ràng. Nhưng Shimojima Kiyomi biết Tokyo phương diện lại có một tên mới siêu tự nhiên tồn tại gia nhập. Đối phương theo tất là một tên vu nữ, nhưng ngoài ra bất cứ tin tức gì đều không có. Shimojima Kiyomi không biết thân phận của đối phương. Kỹ năng chính là một cái danh hiệu đều không có thần bí. Phi thường thần bí, tuy rằng Shimojima lòng ngứa ngáy muốn thăm dò tính hỏi một câu Itomayo. Đối phương không phải Meiji Jingu vu nữ sao? Hơn nữa cũng là sớm nhất tiếp xúc siêu tự nhiên sự kiện người. Nên cũng biết chút phong thanh đi. Nhưng Shimojima Kiyomi hay là dùng hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng đem lòng hiếu kỳ ép xuống. Trường khoa, thực hành A kế hoạch vẫn là B kế hoạch. Ở đến trước, khoa thứ 5 cũng đã làm tốt nhiều hạng tiếp xúc kế hoạch của đối phương chuẩn bị, A kế hoạch đi. Tốt, A kế hoạch là ổn thỏa nhất kế hoạch. Shimojima Kiyomi đối với A kế hoạch rất tin tưởng. Moribe Takeo người như thế thích mềm không thích cứng, trước hết để cho chủ quán ông chủ gõ cửa. Hấp dẫn Hirano Eiko mở cửa sau. Khoa thứ 5 nhân viên tiến lên nữa khuyến khích. Cố gắng hòa bình tiếp xúc, tuyệt không có bạo lực hành vi. Kế hoạch hoàn mỹ bị chọn lựa ra. Tử sĩ đứng ở trước xe, biểu hiện nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch, có thể thấy trong lòng bọn họ cũng không mong muốn đây là thật. Tử sĩ, ai cũng biết cùng siêu tự nhiên tồn tại tiếp xúc thời điểm tỷ lệ tử vong phi thường cao. Đối phương trong lúc vung tay nhấc chân lơ đãng mờ ám đều không chết cũng bị thương. Tiếc mệnh người sẽ không đi làm loại này mạo hiểm sự tình, vì lẽ đó đám này dám xông lên trước đều là Shikoku đảo như vậy địa phương nghèo đi ra nhân viên. Thật vất vả thi đậu công an bản bộ, vì có thể nổi bật hơn mọi người. Bọn họ là nhất không tiếc mệnh một nhóm người. Có thể hoàn thành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, công lao dĩ nhiên là có. Đi tốt, Shirata Arisu nhỏ giọng niệm âm thanh. Bị Shimojima chừng một chút sau, nàng lập tức ngoan ngoãn đang ngồi chính mình, tuy rằng cũng nghèo nhưng cũng may bắp đùi ôm đến tốt. Mấy phút sau, đám này đuổi chết dũng sĩ một mặt quái lạ đi ra. Tình huống thế nào? Shimojima Kiyomi cau mày nhìn phía sau bọn họ, không thấy Hirano Eiko theo đi ra. Này Eiko năng lực đặc thù là ẩn thân không được. Trưởng khoa, chủ quán nói người đã bị mạnh mẽ mang đi. Hắn vừa báo cảnh sát xong. Xuất thân Shikoku nhân viên bổ sung đem chủ quán thuật lại một lần. Ngươi là nói có người. Trước tiên chúng ta một bước chạy tới nơi này, trực tiếp đem Hirano Eiko mang đi. Hơn nữa còn là bắt cóc. Shimojima Kiyomi khí huyệt thái dương đều muốn nổ tung. Đây là cái gì quỷ tình huống? Các nàng chân sau vừa tới, người chân trước liền bị mang đi, có quỷ. Trong này không quỷ liền kỳ quái. Nhóm người này lấy so với các nàng tốc độ nhanh hơn đến. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ở liên tưởng đến dọc theo đường đi bị khó khăn cùng kéo dài công việc. Shimojima Kiyomi trợn mắt nhìn về phía đoàn xe bên trong Osaka phương diện nhân viên. Nara cùng Osaka cùng một ruột trong bóng tối ức hiếp Tokyo, đám người kia muốn làm gì? Tạo phản, lại nhấc lên cũng màn chiến tranh. Osaka sau đó chính là bị Hiaki Yagio bách quỷ dạ hành. Nàng Shimojima Kiyomi cũng là ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn. Tuyệt đối sẽ không giúp một điểm bận bịu, cái này thâm cừu đại hận nàng nhớ kỹ. Akio bị mang đi. Moribe Takeo kề sát ở góc tường nghe người trong quan phủ đối thoại. Những người này đối thoại để hắn căng thẳng lo lắng nheo mắt lại, hắn vừa vặn kẹp ở hai đội nhân mã. Trong lúc đó đi tới khách sạn, vẫn chưa đi tiến vào khách sạn liền phát hiện xung quanh dị tượng. Bởi vậy vội vã bắt đầu trốn. Hirano Eiko chính là một tên người bình thường. Muốn không phải vì cứu giúp hắn Moribe Takeo, lẽ ra nên có chính mình bình tĩnh nhân sinh. Nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân làm cho nàng bị thương tổn, Moribe Takeo lương tâm tuyệt đối không qua được hắn vùi đầu biến mất ở nay ở nhà đinh giới hạn. Hỏng bét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.